Chương 1550, ưu ác tính. 1550 hãi nhiên phía dưới, Tinh Vô Lượng trực tiếp phong bế toàn thân mình trên dưới tất cả lỗ chân lông cùng tự thân cửu khiếu. Lấy thuần túy hồn lực vì hai mắt thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Lục Vân QNZ lại lần nữa phong xuất ra Thủy Đức Linh Châu bên trong Thủy Đức Thế Giới, bao phủ tại ba người bọn họ chung quanh, đem cái kia quỷ dị màu xám xương mù ngăn cách ra. Tinh Vô Lượng mười phần im lặng đem chính mình cái kia phong bế cửu khiếu lại mở ra rồi. Tiểu tử ngươi đến tột cùng có bao nhiêu hồn lực, ta bình thường câu thông Thủy Đức Linh Châu lúc, không ra trăm cái hô hấp, tất nhiên sẽ tiêu hao hết tất cả hồn lực. Tinh Vô Lượng tỉ mỉ đánh giá Lục Vân, hay là ngươi ăn cái gì khó lường tiên thiên bảo bối tại chuyển cho Lục Vân tam thiên hồn đạo thời điểm, hắn liền bị Lục Vân hồn lực chấn kinh một phen, lại không nghĩ rằng, lúc trước hắn đối Lục Vân hồn lực nhận biết, QNZ vẹn vẹn một góc của băng sơn thôi. Có nhiều thứ, là muốn nhìn thiên phú. Lục Vân cười nói, thiên phú của ta tương đối mạnh, chỉ là trước đó một mực không có tiếp xúc đến tá đạo thôi. Quái vật Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương đồng thời mắng một tiếng. Đi đi đi, đi mau, một khi chúng ta kinh động ở giữa vật kia, tất nhiên sẽ bị nó nhằm vào lúc này. Thôi Tâm Giới Vương cũng không lo được đi cứu những người khác, như thế chỉ biết đưa nàng chính mình góp đi vào. Không, chúng ta liền đi phương này hư không trung ương. Đi treo chọc cái kia tồn tại trong mắt của Lục Vân hiện lên một vòng hàn mang, vật kia tuyệt đối không phải đế tôn mộ này tồn tại, đế tôn mộ là Vân Tôn vì đế tôn truyền thừa, chậm đợi cùng đế tôn người có duyên đến nơi. Nơi này mặc dù gặp nguy hiểm, cũng sẽ không có bực này tử vật tồn tại, chúng ta đi diệt trừ nó. Lục Vân chém đinh chặt sắt nói. Thiên điên Tinh Vô Lượng cắn răng một cái, hắn vội vàng đi theo. Thủy Đức Linh Châu tại trên thân của Lục Vân, có thể phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất. Hắn cũng chỉ có thể theo sát lấy Lục Vân. Thôi Tâm Giới Vương cu nở dê cắn răng, đi theo. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi cùng đế tôn hữu duyên a? Thôi Tâm Giới Vương nói đùa bình thường mà hỏi. Hữu duyên vô duyên, chờ tiến vào mới có thể biết. Lục Vân từ chối cho ý kiến, nhưng chúng ta nếu là diệt trừ cái này trong mộ ưu ác tính, đế tôn cùng Vân Tôn có linh, tất nhiên sẽ đáp tạ chúng ta, đáp tạ không đáp tạ ngược lại là không quan trọng. Ít nhất phải nhường tòa mộ này không còn bài xích Lục Vân, nhường hắn có thể ở chỗ này phóng xuất ra lực lượng của mình mà không cùng tòa mộ này đồng quy vu tận. Rút ra trong mộ ưu ác tính, đạt được tòa mộ này tán thành, Lục Vân liền có thể ở chỗ này tùy ý hoành hành. Tòa mộ này bên trong, QNZ có Lục Vân cảm thấy hứng thú đồ vật. Sương mù chỗ sâu truyền đến tiếng đánh nhau. Cái kia đeo kiếm thiếu niên cũng không rời đi, mà là tại cùng sương mù xám chỗ sâu động đồ vật đánh lên. Sương mù càng nồng đậm, Lục Vân QNZ đem Thủy Đức Thế Giới thoáng thu liễm một tấc. Đây là khôi phục hồn lực đan dược trong lúc bất chợt, Tinh Vô Lượng đem một viên đan dược chỉnh trọng giao cho Lục Vân. Ừm. Lục Vân sau khi nhận lấy, một ngụm nuốt xuống, cái kia tiêu hao cũng không tính nghiêm trọng, hồn lực khôi phục mấy phần. Đó là một tòa núi lớn. Tinh Vô Lượng nhìn về phía trước cái kia so địa phương khác sâu hơn mấy phần sương mù, không khỏi lẩm bẩm nói. Là một cái quan tài. Thôi Tâm Giới Vương nói ra, một ngụm lơ lửng giữa trời quan tài, mới vừa đeo kiếm thiếu niên, đang cùng trong quan tài bỏ ra tới tồn tại chiến đấu vật kia, QNZ chính là chỗ này màu xám sương mù ngọn nguồn. Thôi Tâm Giới Vương thực lực muốn viễn siêu Tinh Vô Lượng, nàng nhìn thấy tự nhiên cũng càng nhiều. Hôn trướng các ngươi tới nơi này làm gì? Đeo kiếm thiếu niên nhìn thấy Lục Vân ba người đến nơi, không khỏi quát mắng một tiếng, nhưng là sau một khắc, cái kia thanh âm tức giận liền biến thành một tiếng kinh nghi. Không đúng, tiểu tử ngươi vợ ơ y mà có thế. Thôi phát ra Thủy Đức Linh Châu bên trong Thủy Đức Thế Giới. Thủy Đức Thế Giới vừa ra, chung quanh màu xám sương mù liền bị bức lui rồi, không cách nào xâm lấn đến ba người bọn họ mảy may. Tốt tốt tốt, thật cường đại hồn lực, mới thất giai hồn lực. Vậy mà liền bực này hùng hậu rồi. Tiếp lấy đột nhiên, cái kia đeo kiếm tay của thiếu niên lắc một cái, hán viên Kim Đức Linh Châu kia liền phá vỡ Thủy Đức Thế Giới, rơi xuống Lục Vân trên tay. Thủy Đức Thế Giới tuy mạnh, nhưng không bằng Kim Đức Linh Châu bên trong kiếm chi thế giới ân. Trong Kim Đức Linh Châu này đã bị ta đánh vào kiếm đạo, trong đó Kim Đức Thế Giới QNZ hóa thành kiếm chi thế giới. Ngươi nếu là có dư thừa lực lượng, thôi động kiếm chi thế giới đến giúp ta. Đeo kiếm thiếu niên trường kiếm sau lưng lại lần nữa ra khỏi vỏ, hắn cùng một đầu màu xám quái vật khổng lồ chiến tại một chỗ. Cái kia màu xám quái vật khổng lồ trên thân, thời thời khắc khắc đều tản ra màu xám sương mù, đem phương thế giới này hóa thành hoàn toàn u ám. Được. Lục Vân gật đầu, hắn tiếp nhận Kim Đức Linh Châu sau đó, hồn lực trong nháy mắt tràn vào Kim Đức Linh Châu bên trong, sau đó, từng miếng kim kiếm từ bên trong Kim Đức Linh Châu phóng xuất ra. Đồng thời, Lục Vân Cu nở dê triệt hồi Thủy Đức Linh Châu bên trong hồn lực. Mặc dù hắn đồng thời thôi động hai đại Linh Châu đồng thời không có cái gì khó khăn, nhưng là dạng này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Hắn cũng không muốn sự thật bị Tinh Vô Lượng xem như quái vật. Lục Vân còn dự định cùng Tinh Vô Lượng đi tinh môn, học tập một cái đệ tứ giới đạo pháp đâu. Kiếm chi thế giới vừa ra, phương này hư không trong nháy mắt bị chiếu sáng. Trung quanh màu xám sương mù, bị kiếm chi thế giới bên trong chỗ thả ra kiếm đạo trực tiếp chém chết. Lúc này, Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương cũng nhìn thấy cái kia sương mù ngọn nguồn. Đây là một cái màu xám vật thể hình người, mặc trên người một kiện rách dưới chiến giáp, từ chiến giáp khe hở bên trong, hai người có thể nhìn thấy cái kia màu xám xương cốt. Rất cổ lao chiến giáp. Chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hì hệ ưu đến nguyên thủy hồng mông thời đại Tinh Vô Lượng kiến thức phi phàm. Hắn vừa nhìn thấy chiến giáp này lập tức mở miệng nói ra. Thứ này chính là nguyên thủy hồng mông phá toái trước đó, thống trị nguyên thủy thời đại tiên tộc cường giả sau khi chết biến thành đeo kiếm thiếu niên một kiếm đem cái kiếm màu xám cương thi bộ ra, sau đó thở hổn hển nói, tôn này cường giả hẳn là cái nào đó thống binh đại tướng, sau khi chết bị người chôn xuống. Về sau lại không biết bị ai đào lên đưa đến tòa mộ này bên trong dưỡng thi rồi. Đeo kiếm thiếu niên có thể một kiếm chém giết tam đại hư không giới vương, nhưng là đối mặt đầu này cương thi, hắn lại có chút bất lực. Cái kia miệng vô cùng kiếm sắc bén, bổ vào cái kia màu xám cương thi phía trên, lại có một loại đao cùn bổ bại cách cảm giác. Kiếm chi thế giới kim kiếm bổ vào trên đó, cũng là kết quả giống nhau. Kim Long không được, Lục Vân bung ra Kim Đức Linh Châu, nhường hắn lơ lửng trên hư không, đem Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương bảo hộ ở trong đó. Sau đó hắn bước ra một bước kiếm chi thế giới. Ngươi muốn làm gì mau trở lại thôi Tâm Giới Vương cùng Tinh Vô Lượng hai người quá sợ hãi. Ngươi lưu tại nơi này, ta ra ngoài hỗ trợ sau đó, Thôi Tâm Giới Vương cu nở dê đi theo Lục Vân, bước ra một bước kiếm chi thế giới. Thôi Tâm Giới Vương là hư không giới vương, nàng còn không đến mức bị cái này xương mụ xám hóa thành cương thi. Đang đi ra kiếm chi thế giới trong tích tắc, Thôi Tâm Giới Vương liền hóa thân thành gió. Hướng phía cái kia màu xám cương thi giết tới. Hiện tại đi qua nở Lục Vân vô dụng, hắn nếu dám ra đây, liền có hắn lực lượng, trợ giúp đeo kiếm thiếu niên giải quyết cương thi mới là trọng yếu nhất. Mẹ trứng, ta ngược lại trở thành vô dụng nhất rồi. Tinh Vô Lượng cầm trong tay khối ru bịt, khoa tay nửa ngày, lại cũng không biết nên làm như thế nào. Ôi người muốn đi đâu? Tinh Vô Lượng nhìn thấy Lục Vân ra kiếm chi thế giới sau đó, vờ y ma hướng phía chiếc kia to lớn quan tài mà đi. Không khỏi theo bản năng hỏi. Ngọn nguồn tại quan tài mà không tại thi, giải quyết quan tài, cái kia cương thi tự nhiên là tản. Lục Vân đứng tại quan tài trước đó quan sát một hồi lâu, mới quay đầu nói ra, khối rủ bịt cho ta mượn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.